nghe Radio Nhân Văn phát sóng trực tuyến trên diễn đàn svnhanvan.org. Hôm nay là chủ nhật, ngày 10 tháng 10 năm 2010. Trong số thứ hai này, các bạn sẽ được lắng nghe những thông tin về những yêu cầu bài hát từ quà tặng âm nhạc, giai điệu từ trái tim, cốc tâm sự với Hà Nội trong tôi. Trong những ngày Hà Nội đang náo nức chào đón kỷ niệm 1.000 năm tuổi, người dân Việt Nam cũng không khỏi nao lòng khi nhắc tới hình ảnh khúc ruột miền Trung đang lao đao trong vùng lũ ác. Rất nhiều tình cảm đã được đông đảo các bạn trẻ gửi gắm, chia sẻ với những đồng bào yêu thương của mình. Thay mặt cho các bạn sinh viên, Radio Nhân Văn xin gửi tới đồng bào miền Trung những tình cảm chân thành, yêu thương nhất. Hy vọng rằng miền Trung sẽ sớm khắc phục được những hậu quả mà cơn bão lũ để lại và nhanh chóng ổn định lại cuộc sống sau thiên tai. Cả đất nước vẫn luôn hướng về miền Trung ruột thịt. Người ơi, có về miền quê hương Thủy Dương, nước chảy còn vương bao biển thương, cho nhắn đổi lời dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao. Radio Nhân Văn, chương trình phát thanh của sinh viên Nhân Văn, do sinh viên Nhân Văn và vì sinh viên Nhân Văn. Mọi thư từ đóng góp, ý kiến phản hồi của các bạn xin gửi về địa chỉ email radionhanvan@gmail.com. Rất mong nhận được sự quan tâm của đông đảo các bạn. Có lẽ chưa bao giờ người dân Việt Nam lại dành nhiều tình cảm cho thủ đô Hà Nội đến vậy. Và đây cũng là chủ đề trong chương trình quà tặng âm nhạc của Radio Nhân Văn ngày hôm nay. Autumn leaves under frozen souls, hungry hands. Không sinh ra ở Hà Nội, nhưng mình đã yêu Hà Nội đến nao lòng. Hà Nội đã gắn bó với mình, với những kỷ niệm không bao giờ quên. Mình yêu phố Nguyễn Du vào thu nồng nàn hương hoa sữa, yêu con phố Hoàng Diệu rợp bóng cây, yêu cửa ga người đi hối hả, và yêu những con đường có lá me bay. Mỗi độ thu về, lá me rơi vướng đầy trên tóc. Và hơn tất cả, mình yêu Hà Nội vì nơi đó có bạn mình, người bạn đã ra đi mãi mãi, cũng vào một buổi chiều thu để lại cho mình bao tiếc nuối vì một lời hứa chưa thực hiện được. Mình đã hứa sẽ cùng bạn đi dưới con phố Hoàng Diệu, ngắm lá rơi và hát cho bạn nghe, nhưng đó mãi mãi chỉ là lời hứa vì bạn giờ đã mãi mãi xa rồi. Ngày mất của bạn đã qua hơn một tháng, nhưng hôm nay mới có dịp gửi yêu cầu tặng bạn. Nhờ Radio Nhân Văn gửi tới bạn mình bài hát Hà Nội mùa ký ức với lời nhắn: con đường hai đứa đã cùng đi giờ không có cậu, nhưng thu này tớ vẫn đi trên con đường ấy, vì tớ tin dù thế nào cậu vẫn sẽ luôn ở bên tớ mà. Tớ nhớ cậu nhiều, PP của tớ. Đó là những tâm sự rất cảm động và chân thành mà bạn Hải Thanh, sinh viên K53 văn học, đã gửi đến người bạn PP của mình. But now it's quiet, I can hear you singing, my little fish don't cry. Cũng có yêu cầu ca khúc Hà Nội mùa ký ức. Một bạn có nickname Gấu Vô Đồi gọi điện về tâm sự với chương trình. Alo, alo ạ. À, chào bạn, bạn là người có nickname Gấu Vô Đồi phải không? Dạ vâng ạ. Hiện nay bạn đang sinh sống ở đâu nhỉ? Dạ, giờ em đang đi du học tại Thụy Điển, đến giờ đã được 3 tháng. Và trước đây thì em là sinh viên khoa báo chí và truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ạ. Sống ở Hà Nội hẳn bạn có rất nhiều ký ức. Bạn có thể chia sẻ gì với chương trình ngày hôm nay không? Dạ, gia đình em thì đã chuyển về Hà Nội từ khi em rất là nhỏ. Và hồi đó thì bố thường đèo em bằng xe đạp lên Hồ Gươm chơi, rồi sau đó đi ăn kem Tràng Tiền. Em vẫn nhớ tuần nào bố cũng dành dụm những đồng tiền lẻ để cho em đi chơi. Và bây giờ khi không còn ở Hà Nội nữa, mới chỉ xa Hà Nội có 3 tháng, nhưng em rất nhớ Hà Nội và rất nhớ gia đình mình. Ở Thụy Điển bây giờ trời đã bắt đầu lạnh, Và qua khúc này, em rất muốn gửi tới gia đình mình một lời nhắn thật ấm áp rằng con yêu ba mẹ lắm, con yêu anh Nhuận nhiều lắm lắm. Chúc cậu Vô Đối học tập tốt và sớm trở về với quê hương thân yêu của mình. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội Một Ký Ức. Thank you. đến với một yêu cầu khác của một bạn thính giả ở địa chỉ hafia@yahoo.com. Bạn đã gửi đến chương trình những dòng tâm sự như sau. Trước kia khi được nghe những bài hát, đọc sách về Hà Nội, mình đã rất thích thú với Hà Nội 36 phố phường và tự nhủ lòng mình nhất định sẽ có lần dạo bộ quanh khu phố cổ, quanh Hồ Gươm để cảm nhận cái không khí mát mẻ tinh khôi của buổi sáng thủ đô. Mình rất thích bài hát Nồng nàn Hà Nội do nhà sĩ trẻ Nguyễn Đức Cường sáng tác. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè và người thân. Chúc chương trình ngày càng phát triển. Hà Nội à, tớ đã từng nói với bạn là tớ không thích Hà Nội. Tớ không thích cái ồn ào náo nhiệt, không thích chật hẹp của phố phường đúng không? Thế mà, có những buổi chiều khi không có bạn, tớ lại thấy con đường Hà Nội này thật rộng quá đỗi. Thấy xung quanh yên ắng đến lạ thường. Lạ nhỉ, có phải tớ đã thầm yêu Hà Nội không? Đã lâu rồi tớ muốn nói lời cảm ơn bạn. Cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ mỗi khi tớ cô đơn, mỗi khi thấy lạc lõng giữa Hà Nội. Cậu chính là Hà Nội của tớ. Em hy vọng các anh chị trong ban biên tập Radio Nhân Văn sẽ phát gửi tặng em bài hát Nồng nàn Hà Nội với những lời nhắn như trên. Cảm ơn anh chị nhiều. Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc công viên, có bao điều người người chào bình minh đang đến. Nhìn cụ già tập dưỡng sinh, sao trong tâm ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen. Yeah, mặt trời hồng rạng rỡ, phố xa bỗng nhiên càng đông hơn. Nhìn dòng người vội vã, nối những chiếc xe dài lẻ thề. Hey yeah. Bao sáng mơ, ngồi Nếu được cất cảm xúc mỗi mùa vào một chiếc hộp ký ức, sẽ có không ít người cất thù Hà Nội vào những ngăn riêng. Blog Radio Nhân Văn tuần này xin được dành tặng một ngăn cảm xúc nhỏ cho người bạn có nickname hết sức dễ thương, Linh Lốc, với những cảm xúc về Hà Nội trong tôi. Con ngõ nhỏ im lặng phía dưới con đường cứ hiện ra rồi lại khuất đi bởi những khúc quanh co uốn lượn. Đối với tôi, con ngõ nhỏ ấy không lung linh, không rực rỡ, nhưng là con ngõ Hà Nội. Tôi thường ngắm con ngõ khi đêm đã khuya, khi hầu hết mọi người đã yên giấc, chỉ còn xa xăm đâu đây vài ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ của những ai đó cũng hay ngủ muộn như tôi vậy. Tôi thích chiêm ngưỡng con ngõ nhỏ ấy từ tầng 3 của mình. Ngõ về khuya không còn ồn ào nữa, sáng mờ, yên tĩnh, đẹp như một bức tranh sơn mài. Chẳng biết tôi đã yêu con ngõ ấy từ bao giờ nữa, con ngõ Hà Nội. Ngoài kia, mưa thu nhẹ rơi, gió đưa hương hoa sữa thoang thoảng từ đâu đó vào ghé thăm phòng. Nhẹ nhàng và ngọt ngào, tôi lim dim đôi mắt, tận hưởng mùi hương ngọt ngào ấy. Tôi chợt nhớ tới những con đường hoa sữa, nhớ chiếc xe buýt số 33, để mỗi lần ngồi trên ấy, đi qua con đường Nguyễn Chí Thanh, khi cánh cửa xe mở ra, tôi lại tranh thủ tận hưởng hương hoa sữa ùa vào vội vàng. Tôi yêu những con đường hoa sữa mà ai đó đã từng nắm tay tôi đi qua, yêu những gốc cây hoa sữa mà tôi được trò chuyện với một ai đó, yêu những bông hoa sữa tôi đã từng ngắt để ướp thơm cho chiếc khăn len của mình. Thì thoảng, tôi lại lang thang ở sân trường sau tiết học cuối cùng của buổi chiều, như là một cách để câu thời gian cho chính mình. Những khi đó, tôi lại nhớ đến cốc trà đá. Tôi chưa bao giờ biết uống trà đá là như thế nào cho đến khi tôi trở thành cô sinh viên Hà Nội. Một góc nhỏ bên đường Nguyễn Trãi, gần trường Nhân Văn, lặng lẽ một quán trà đá nhỏ xinh. Chủ quán là một cụ bà tóc đã bạc trắng, tôi là khách quen của quán trà đá nhỏ bé này. Bà đã chứng kiến bao nhiêu thay đổi của Hà Nội. Tưởng như năm tháng Hà Nội đi qua đã đọng lại tất cả trong đôi mắt ấy. Bà cứ lặng lẽ ở một góc đường, chứng kiến và ghi nhớ lại tất cả những gì mà năm tháng mang đi. Có thể do gương mặt của một vị khách đã quá quen thuộc đã khiến bà mở lòng nói chuyện với tôi. Thật đặc biệt khi ngồi ở một quán trà đá ven đường và được nghe bà cụ, chủ quán đã 80 tuổi kể về mối tình đầu của mình. Đôi mắt đã hơi nhạt ở cái tuổi 80, bỗng chốc đã thật sáng trong những dòng miên man về thời thiếu nữ. Thường thì ở cái tuổi 80 này, người ta đã quên đi khá nhiều điều. Nhưng cụ bà đã kể lại cho tôi tất cả những kỷ niệm về mối tình đầu e ấp của đôi thanh niên Hà Thành, những lần nói dối cha mẹ để hẹn hò nhau gần ngã tư Sở, những lần đạp xe, đèo nhau, ngại ngùng, ấy, tớ. Phía ngoài đường, dòng xe cộ vẫn cứ vụt qua. Tiếng còi, tiếng xe chạy trên đường hòa vào nhau như một bản nhạc bất hủ của Hà Nội. Nó đã trở thành hơi thở của Hà Nội rồi, hối hả, nhộn nhịp. Lặng lẽ ở một góc đường, có bà và một cô bé, có đôi mắt sáng của cô thiếu nữ trở về trong dòng hồi tưởng của một cụ bà đã 80, có cô sinh viên nở nụ cười thân thiện, nhâm nhi cốc trà đá, chăm chú lắng nghe câu chuyện của bà. Hà Nội vẫn như thế, ngày qua ngày, hối hả, nhộn nhịp. Nhưng trong tôi, trong đôi mắt biếc của một cô sinh viên năm thứ ba, Hà Nội đẹp ở những điều bình dị nhất. Từ những con ngõ nhỏ hẹp, uốn khúc, từ hương hoa sữa ngọt ngào đi vào biết bao kỷ niệm, từ quán trà đá ven đường, lặng lẽ dưới ánh đèn vàng phố phường, từ những cốc trà đá trong xanh mà tôi thích thú gọi theo cách riêng của mình, uống thời gian. Đôi khi lại ngồi ở quán trà đá quen thuộc, lại nói chuyện với bà, lại ngắm Hà Nội về đêm. Thái Hà, Mai Quyền, Lô, Thủy Dương và các đồng viên Sơn Lâm. chương trình được thiết kế với thời lượng tối ưu để nghe trên tất cả các thiết bị nghe nhạc di động. Hãy tải về ngay để nghe Radio Nhân Văn mọi lúc mọi nơi, vào giờ nghỉ trưa hay giải lao giữa các buổi học, dù bạn đang chờ xe buýt tới trường hay trên xe đạp về nhà. Hãy cập nhật những thông tin thú vị nhất từ Radio Nhân Văn.